Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 đệ 160 chương, Đối Ninh bất phấn tới nói, thắng tiếp theo chàng sứ giả loại người chơi thi đấu cũng không tính khó. Tiểu Tân, làm tốt lắm, thắng, ha ha ha, đối phương không được à, Tiểu Tân ngươi hôm nay có thể thêm cơ mơ siêu. Ninh bất phấn mang theo Tiểu Tân một đường thăng cấp, ở trong vòng vài ngày liền trở thành trận này sứ giả loại người chơi đoạt giải quán quân Hắc Mã Chi. Nhất, Tiểu Tân nhìn nhược, nhưng có thể trở thành Tiểu Bạch Trượng Phu, cũng không phải một chút bản lĩnh đều không có lớn lên. Ít nhất nó ở đối mặt những cái đó ma thú thời điểm. Nửa điểm khiếp nhược chi tâm đều không có, ngược lại là những cái đó làm đối thủ ma thú. Bị Tiểu Bạch trên người lây dính các loại mãnh thú hơi thở cấp sợ tới mức chiến ý liền đi trước tam. Thành, cơ hồ cũng chưa có thể hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình. Ninh bất phấn tại như vậy mấy ngày thi đấu xuống dưới. Đã thập phần xác định cái này quán quân nhất định là chính mình. Đầu tiên sứ giả loại người chơi thi đấu vốn dĩ liền dự thi nhân số liền không nhiều lắm. Xóa những cái đó tới mua nước tương. Chân chính yêu cầu để ý đối thủ cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Mà này đó dự thi nhân viên, đều quá sẽ không bảo hộ chính mình. Nghĩ đến đây, Ninh bất phấn liền không khỏi vì tự do quân đoàn người chơi tố chất lo lắng. Này đó tuyển thủ dự thi, như thế nào liền như vậy sẽ không bảo hộ chính mình cá nhân tin tức đâu. Dễ như trở bàn tay là có thể bị hắn cấp hố. Ninh bất phấn nhận định mấy cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. Có hai cái là cùng Ninh bất phấn cùng nhau chơi, đánh bạc trò chơi, thua đế hướng lên trời. Đừng nói thi đấu, đánh giả tái đều vui. Còn có ba cái bị Ninh bất phấn lừa dối đi tham gia khác thi đấu. Tự động bỏ quyền, này thật đúng là không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng. Nếu bên ngoài người chơi đều là loại này tố chất. Trách không được bọn họ sao sao quân đoàn chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất bảo tọa. Như thế nào hạ cũng hạ không tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, có mấy cái quân đoàn sẽ cùng sao sao quân đoàn người giống nhau. Tận tâm tận lực bồi dưỡng tân nhân, không ngừng cho tân nhân cơ hội đâu. Không đề cập tới trước áp bức người liền không tồi. Tuy rằng nói mỗi một thế hệ người chơi đều chỉ có 100 năm thời điểm đi thông quan trò chơi. Nhưng mấu chốt là có thực ánh mắt thiển cận người căn bản liền sống không đến 100 năm sau. Như vậy bọn họ ngày thường quan tâm tự nhiên chính là chính mình ích lợi. Trừ lần đó ra, làm Ninh bất phấn tương đối tò mò chính là Tiểu Tân. Từ ác ma truyền thừa phó bản ra tới lúc sau, Ninh bất phấn liền cơ bản đối Tiểu Tân áp dụng nuôi thả hình thức. Tiểu Tân đã không phải trước kia chỉ cái gì cũng không có cầu. Nó có chính mình tức phụ, chính mình hai tử, Ninh bất phấn lại không phải kia lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Như thế nào sẽ làm nó liền cùng chính mình người nhà ở chung thời gian đều không có. Lúc ấy Tiểu Tân ăn xong truyền thừa, thân thể cũng đã có biến hóa, nhưng cụ thể biến hóa thành bộ dáng gì hắn lại không có trực tiếp thực nghiệm. Trong lòng đại khái cũng có cái số. Bất quá Tiểu Tân ở thi đấu thượng bày ra tới tốc độ. Lực lượng đều làm Ninh bất phấn hoài nghi, chính mình ra xuẩn cầu có phải hay không bị người cấp năng cái lẩu ăn thay đổi một con lợi hại tới. Xem Tiểu Tân kiêu y phong lẫm lẫm bộ dáng, như thế nào cũng không thể tưởng được nó ngay từ đầu là trừ bỏ có thể miễn cưỡng đương dự trữ lương. Ở ngoài một chút dùng cũng không có tiểu hắc chó Shiba. Này cậu trên người biến hóa, quả thực so người đều đại, Ninh bất phấn trong khoảng thời gian ngắn cảm khái rất nhiều. Ngày mai chính là trận này sứ giả loại người chơi trận chung kết. Ninh bất phấn hiện tại ở thi đấu chủ sự phương cung cấp khách sạn. Ăn chủ sự phương cung cấp thức ăn, hưởng thụ chủ sự phương cung cấp suối nước nóng phục vụ. Nhật tử quá kia kêu một cái nhàn nhã thích ý. Quả thực không giống như là tới trộm mảnh nhỏ, ngược lại là tới du lịch, cũng không biết Văn Đa Đa bọn họ hiện tại thế nào. Ninh bất phấn nằm ở suối nước nóng bồn tắm, nhịn không được nghĩ đến, Văn Đa Đa bọn họ vận khí liền không có Ninh Bất Vấn tốt như vậy. Ninh Bất Vấn vận khí vốn dĩ liền không tồi. Hơn nữa bây giờ còn có một cái tiểu tân thêm thành. Độc lai độc vãng, tự nhiên không dễ dàng dẫn người hoài nghi. Chính là Văn Đa Đa bọn họ liền không giống nhau. Bọn họ vài cá nhân ngốc tại cùng nhau. Muốn không dẫn người chú ý đều khó. Đặc biệt là A trước, quá có thể ăn, đi đến nơi nào ăn đến nơi nào. Ăn Solomon bọn họ mặt đều tái rồi. Như vậy đi xuống, đừng nói đi trước tìm mảnh nhỏ tin tức. Bọn họ đầu tiên phải vì A trước thức ăn phiền não. Phía trước Tư Nam cho bọn hắn trang đồ ăn, căn bản là không đủ. Đáng tiếc, cũng không có nghe được cái gì tin tức. Cái này bộ lạc đại biểu nghe nói một năm muốn thay rất nhiều lần. Mọi người đều đối người cầm quyền là ai thờ ơ. Dù sao có Pandora ở, đại gia lại không phải đói chết. Ai còn sẽ đi chú ý bộ lạc đại biểu là ai? Đường chính mình ăn, mặc, ở, đi lại đều có thể không bị mặt trên người khống chế thời điểm. Ai sẽ đi quan tâm cùng chính mình không liên quan người? Có cái này thời gian rỗi, lấy tới hạ phó bản đề cao thực lực của chính mình không tốt sao? Này cũng liền tạo thành, bọn họ muốn đi tiếp cận cái này bộ lạc đại biểu thập phần khó khăn. Kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp khác, Solomon sờ sờ cằm nói. Chúng ta liền như vậy một đám hỏi, hiệu suất quá cho mơ siêu chúng ta nếu cùng Bất Vấn phân công nhau hành động. Nhiều người như vậy thêm lên vẫn là còn so bất quá hắn một cái. Này nhưng quá mất mặt ngươi có biện pháp nào? An Bất Lý hiếu kỳ nói, trước nói tới nghe một chút tạp tác không phải cũng là tự do quân đoàn người sao? Solomon hướng tới tạp tác chỉ, ta cùng hắn đều là bởi vì mảnh nhỏ nguyên nhân mới có thể bị quân đoàn hoài nghi. Chính là bên ngoài người lại chưa chắc biết đến như vậy rõ ràng. Đủ loại suy đoán đều có, tựa như ở giả thuyết chân thật giống nhau, chỉ cần trong tay có một khối mảnh nhỏ. Địch nhân giống chó hoang giống nhau sẽ nghe hương vị nhào lên tới ý của ngươi là. Thả ra chính chúng ta có mảnh nhỏ tin tức, chờ cái này kim cương bộ lạc đại biểu tới cửa. Văn Đa Đa thực khoái ý sẽ. Điều này cũng đúng cái biện pháp tạp tác nghĩ nghĩ. Thực mau liền rõ ràng biện pháp này chỗ tốt, ta bởi vì từ phó bản trở về lúc sau, nói dối chính mình không có mảnh nhỏ mà bị phát hiện. Bởi vậy bị quan tiến nhà tù, sau lại bởi vậy bị người cứu ra tới, nhưng ta đem mảnh nhỏ đặt ở địa phương khác, cho nên yêu cầu tìm cá nhân bảo hộ ta, tạp tác giam ba câu đem chuyện xưa đã biên hảo, bất quá bởi vậy, tạp tác cũng chỉ có thể một người trộm đi, chúng ta mấy cái liền phải giả dạng làm là đuổi giết người của hắn. Hoặc là sao quân đoàn tiến đến chảo người của hắn, An Bất Lý cũng tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này. Như vậy giống nhau, cái này bộ lạc đại biểu mới có thể càng thêm tin tưởng câu chuyện này. Có chúng ta những người này ở bên cạnh như hổ rình mồi. Hắn có lẽ bại lộ cũng sẽ càng mau một ít, đều nói ba anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng. Này vài người nguyên bản liền rất thông minh. Hiện giờ đại gia ngồi ở cùng nhau bắt đầu biên chuyện xưa. Không ngừng hoàn thiện chi tiết, này hiệu suất liền trở nên càng thêm nhanh lên, mà đối này hoàn toàn không biết gì cả bộ lạc đại biểu. Trước mắt còn ở làm mộng đẹp, này một đám người thế nào? Bộ lạc đại biểu tên là Ba Đạc, lớn lên thập phần cường tráng, lại có một viên cùng thô lỗ bề ngoài cực không tương xứng tinh tế tâm mơ siêu như vậy tính cách làm. Hắn ở người chơi bên trong hỗn thập phần không tồi, hiện giờ càng là trở thành cái này kim cương bộ lạc đại biểu hơn nữa còn có tiếp tục đem cái này. Đại biểu lập tức đi xu thế, cũng không quá hảo thủ hạ mấy cái người chơi tuy rằng bởi vì khế ước tạp duyên cớ không thể không giúp đỡ làm việc, nhưng thấy những cái đó bị đưa vào đi người chơi thảm trạng. Bọn họ vẫn là cảm thấy một chút sợ hãi. Vạn nhất khi nào người không đủ dùng, ngược lại đổi bọn họ bị đưa vào đi nhưng làm sao bây giờ? Lại hoặc là bọn họ này đó hành vi bị người chơi khác cấp phát hiện. Chỉ sợ phải bị các loại đuổi giết, Đáng tiếc, Thượng Tạc Thuyền muốn lại tưởng xuống dưới liền khó khăn. Một cái thông qua thí nghiệm người đều không có sao. Ba Đặc nhịn không được truy vấn nói. Cấp dưới vẫn là lắc đầu. Ba Đặc sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn ở bộ lạc bên trong đã tận lực chọn lựa những cái đó nhục thể cường kiện người chơi. Nhưng tựa hồ đều nhịn không được lực lượng như tầm ăn lên. Nói đến nói đi, vẫn là bọn họ bộ lạc người chơi quá ít, nhưng hắn cố tình không dám tiết lộ ra nửa điểm tin tức. Như vậy thì đi xuống, khi nào mới có thể thí ra tới? Tiếp theo phê người chơi cũng không sai biệt lắm mau tới rồi, Ba Đặc xua xua tay. Nếu này một đám lại không được, thi đấu liền đình dừng lại, thời gian dài liền dễ dàng lòi, đến lúc đó khả năng liền yêu cầu đi tìm khác phương pháp. Các thuộc hạ nghe thấy Ba Đặc nói như vậy, động tác nhất trí thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, nếu có thể như vậy thu tay lại, bọn họ nói không chừng còn có thể an toàn quá quan. Chờ đến nay đó các người chơi rời đi về sau. Ba Đặc liền trực tiếp đứng lên. Không được, ta phải tưởng cái biện pháp mới được. Thật vất vả đem mảnh nhỏ nắm giữ ở trong tay. Nếu là vẫn luôn chắc không ra sử dụng nó phương pháp. Thực lực của ta khi nào mới có thể tăng cường? Ba Đặc sốt ruột có chút tượng hòa. Hắn biết chính mình hiện tại là ở siếc đi dây. Một không cẩn thận, chờ đợi hắn chỉ sợ cũng là sống không bằng chết. Có thể đem diễn sinh mảnh nhỏ nắm giữ ở trong tay. Thật là một kiện đáng giá khen ngợi sự tình, nhưng đồng dạng, hắn lại không có bảo hộ cái này bảo bối năng lực. Từ đạo cụ biến thành mảnh nhỏ, chỉ cần Pandora khắc phục một câu, người chơi một cái gật đầu liền có thể, chính là muốn đem mảnh nhỏ một lần nữa biến thành đạo cụ. Vậy khó càng thêm khó khăn, Ba Đặc dùng rất nhiều loại phương pháp. Cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng đem mảnh nhỏ một lần nữa biến thành mảnh nhỏ. Vì thế cơ hồ đáp thượng chính mình tích góp xuống dưới toàn bộ thân gia. Lúc trước vì tích góp thân gia, không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, cũng cướp đi tiền nhiệm đại biểu sở hữu tích tụ, cuối cùng mới đưa mảnh nhỏ biến thành một cái không biết cụ thể công dụng đạo cụ. Mà đương hắn đi dò hỏi Pandora khắc phục thời điểm. Khách phục lại lấy hắn không có cái này quyền hạn vì từ cự tuyệt báo cho. Làm hại hắn chỉ có thể dùng loại này bổn phương pháp. Dùng người chơi một đám thí. Chính là cái này đạo cụ thật sự cổ quái cực kỳ. Đưa vào đi người chơi bình thường. Thường thường liên tiếp gần đều làm không được. Nhục thể liền sẽ hỏng mất. Số ít mấy cái bởi vì nhục thể năng lực cường đại người chơi thành công tiếp cận lúc sau. Cũng không biết đã chịu cái gì ảnh hưởng, lập tức trở nên trầm mê sắc đẹp lên, hắn liền chân tướng đều không có hỏi cái rõ ràng, nếu là đặt ở khi khác, nói không chừng Ba Đặc liền sẽ thu tay lại trực tiếp từ bỏ. Nhưng hiện tại hắn không thể từ bỏ, hắn đã trả giá nhiều như vậy, nếu là cái gì đều không có có thể thí nghiệm ra tới. Như vậy cung cấp với hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Này quá khó khăn, Ba Đặc làm không được, có lẽ, ta không nên đem nó một lần nữa biến thành đạo cụ, Ba Đặc nhịn không được như vậy nghĩ đến. Nếu không đem nó biến thành đạo cụ, mà là trực tiếp cầm đi trao đổi tài nguyên nói, có lẽ sẽ càng tốt nếu không, liền thử lại cuối cùng một lần, Ba Đặc khẽ cắn môi. Vẫn là hạ quyết tâm, nếu là này cuối cùng một đám người chơi vẫn là không thể thí nghiệm ra cái nguyên cớ tới. Ta liền đem nó lấy đi ra ngoài làm trao đổi. Đại biểu đại nhân, đại biểu đại nhân, một cái thủ hạ vội vội vàng vàng liền chạy đi lên. Chúng ta trong bộ lạc xông tới một đám được xưng là sao sao quân đoàn bên kia lại đây người chơi. Nói bọn họ đuổi bắt một cái kẻ phạm tội tới rồi nơi này. Cái kia kẻ phạm tội chạy đến chúng ta nơi này tới. Sao sao quân đoàn người chơi. Ba Đặc sửng sốt một chút. Bọn họ như thế nào sẽ qua tới? Các ngươi trước cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, bọn họ tự do quân đoàn cùng sao sao quân. Đoàn giao lưu cơ hồ thiếu đáng thương. Như vậy cái thời điểm mấu chốt đi vào bọn họ nơi này. Không phải là phát hiện thứ gì đi. Ba Đặc không dám đem chuyện này đơn giản coi là một cái trùng hợp. Trên thực tế, từ được đến mảnh nhỏ bắt đầu. hắn liền vẫn luôn đều ở vào chim sợ cành cong trạng thái. Nhìn cái gì đều là muốn hại hắn, bởi vì ăn bất lý bọn họ là thoải mái hào phóng bại lộ chính mình nguyên bản bộ mặt tới. Bởi vậy ở cái này kim cương trong bộ lạc khiến cho không nhỏ hoành động. Bọn họ chỉ có ngẫu nhiên ở phó bản mới có thể nhìn thấy mặt khác quân đoàn người chơi. Ở hiện thực rất ít từng có thực tế giao lưu. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có mấy cái sao sao quân đoàn người chơi liền như vậy lại đây. Đương nhiên là cái đại tin tức. An bất lý bọn họ thay sao sao quân đoàn chế phục. Bày ra một bộ người sống chờ tiến bộ dáng. Nhìn rất là có thể hù người. Thuận tiện cũng cấp chính mình biên cái đặc biệt thân phận. Tỉ như là sao sao quân đoàn đệ nhất đặc biệt hành động đội gì đó. Solomon liền trực tiếp đương đội trưởng. An bất lý đương phó đội trưởng, bởi vì hai người kia tương đối có thể nói. Hơn nữa chơi khởi loại này ngoại giao thủ đoạn tới cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giống Văn Đa Đa cùng tạp tác loại này đối mặt người xa lạ liền nghẹn không ra mấy chữ người. Ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ chính là, A trước cũng muốn rơi chậm lại một chút chính mình trên người hơi thở. Miễn cho đem trên đường những cái đó sứ giả loại người chơi ma thú cấp sợ tới mức quỳ rạp trên mặt. Đất không dám nhúc nhích, ngài chính là cái này bộ lạc đại biểu đi. Không nghĩ tới tự do quân đoàn bên này tình hình thế nhưng là cái dạng này. Quả thực là năm bè bảy mảng, Solomon sắm vai khởi loại này cao ngạo tính cách quả thực là bản sắc. Diễn xuất, nửa điểm đều không khỏe. Lúc trước Ninh Bất Phấn vừa mới nhìn thấy Solomon thời điểm. Đối phương chính là như vậy một cái lại cao ngạo lại rụt rè quý tộc thiếu gia. Chỉ là sau lại bị phó bản ma đến độ không có tính tình mà thôi. Solomon chính mình đều mau quên trước kia vênh váo tự đắc trạng thái. Hiện giờ thử một lần, phát hiện vẫn là có thể tìm về loại cảm giác này. Tức khắc có chút nghiện, đều thời đại nào. Còn làm loại này bộ lạc, lại không phải sinh hoạt ở viễn cổ thời đại, ôm đoàn sưởi ấm cũng muốn mở to mắt nhìn xem bên ngoài thế giới đi, Văn Đa Đa cùng tạp tác hai. Người đứng ở mặt sau xem có điểm ngốc, cái này nói chuyện cường điệu, còn có thái độ này, nếu là ở sao sao quân đoàn nhất định phải bị trong bao tải đánh. Cũng chính là tại đây loại tự do quân đoàn tiểu trong bộ lạc mới có thể hào hào tồn tại. Solomon trước kia là cái dạng này sao? Tạp tác trộm hỏi, ta cũng không rõ lắm. Theo Ninh Bất Phấn nói, Solomon trước kia giống như chính là cái dạng này. Thực làm giận, Bất Phấn rất chán ghét so với hắn còn vênh váo tự đắc người. Cho nên trước kia hố Solomon rất nhiều lần, Văn Đa Đa thấp giọng trả lời nói. Kỳ thật, thấy Solomon hiện tại cái dạng này. Bọn họ cũng không phải không thể lý giải Ninh Bất Phấn lúc trước muốn giáo huấn một chút Solomon tâm. Tình lạp, khụ khụ, mặc kệ là ở thời đại nào, nam nhân đáng sợ hư vinh tâm vẫn là tồn tại. Kim cương bộ lạc người chơi còn không có nói chuyện, đã bị Solomon như vậy một đốn trách móc, nói bọn họ những người này hận không thể vén tay áo trực tiếp xông lên đánh nhau. Làm cho bọn họ bình tĩnh một chút, ba đặc phân phó một tiếng. Sau đó chịu đựng lửa giận hướng tới Solomon đi qua. Các ngươi sao sao quân đoàn người. Chẳng lẽ liền như vậy không có lễ phép sao? Người như vậy hành vi. Ta có thể coi làm là các ngươi sao sao quân đoàn đối chúng ta khiêu khích ngượng ngùng. Ta đại biểu không được chúng ta sao sao quân đoàn quân. Ba đặc tiên sinh người cũng đại biểu không được các ngươi tự do quân đoàn, Solomon mới không phải. Sẽ bị loại này tam chân miêu nói dọa đến người, luận đương người chơi bản lĩnh, hắn khả năng không bằng Ninh Bất Phấn, nhưng là luận loại này chính trị thủ đoạn bản lĩnh, hắn tự nhận ở người chơi bên trong số 1 số 2. Người, hảo, ba đặc tiên sinh, này chỉ là ta một người tuổi trẻ người khí phách nói xong. Ta không có gì kiến thức, ngài khoan dung một chút ta, Solomon không hề xin lỗi nói không đi tâm nói. Không dối gạt ngài nói, chúng ta đi vào nơi này, chủ yếu vẫn là vì truy một cái ăn trộm mơ siêu cái kia ăn trộm tiên sinh trộm đi chúng ta quân đoàn. Một kiện rất quan trọng đồ vật, bởi vậy chúng ta mới có thể lại đây. đuổi tới người chúng ta lập tức liền đi, còn sẽ đưa lên một phần nho nhỏ lễ vật. Hy vọng ba đặc tiên sinh ngài có thể hảo hảo phối hợp chúng ta, các ngươi nói phối hợp liền phối. Hợp sao? Ba đặc đương nhiên sẽ không nguyện ý làm này đó mặt khác quân đoàn người tới chính mình nơi này. Điều tra cái gì ăn chỗ mơ siêu chính hắn có không thể cho ai biết bí mật. Càng là phải cẩn thận, ba đặc tiên sinh, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, Solomon cười lạnh không thôi. Nếu ngài phối hợp, chúng ta bắt được ăn trộm lập tức liền đi. Nếu ngài không phối hợp, như vậy ngày mai đi vào nơi này không phải chúng ta vài người, mà là càng nhiều người. Đến lúc đó khả năng còn có các ngươi tự do quân đoàn mặt khác nhận sẽ cùng nhau lại đây. Đến lúc đó, ba đặc tiên sinh ngài cảm thấy ngài ở cái này trong bộ là còn có thể một tay che trời sao? Hiện tại cái này niên đại, chúng ta sinh hoạt hết thảy sở cần toàn bộ đều đến từ chính Pandora. Đương người cầm quyền cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Mọi người đều càng nguyện ý đem thời gian hoa ở trong trò chơi. Mà lựa chọn đương người cầm quyền người, liền nhất định có yêu cầu dùng đến quyền lực địa phương. Ba đặc tiên sinh, trừ phi ngài không có bí mật, bằng không ta tưởng ngài vẫn là phóng chúng ta đi vào hảo, Solomon tiên lễ hậu binh. Một chuỗi dài lời nói xuống dưới cơ hồ đem ba đặc cấp tạp ngốc. Mấu chốt là, Solomon nói những câu có lý, bọn họ một đi một về, bất quá dùng mấy chương đạo cụ tạp là được. Đến lúc đó tự do quân đoàn đại biểu liên minh khẳng định cũng sẽ phái ra một ít người tới giám thị. Sao sao quân đoàn người, đến lúc đó đi vào bọn họ cái này bộ lạc người liền nhiều hết mức. Ba đặc không dám mạo hiểm mơ siêu hắn trong tay còn có mảnh nhỏ. Hơn nữa hắn còn cử hành nhiều như vậy cái thi đấu. Người chơi đều không phải người câm, tùy tùy tiện tiện nói vài câu liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hắn còn không nghĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Solomon nhìn ba đặc bộ dáng liền biết đối phương khẳng định sẽ đáp ứng. Xem hắn cái này trong lòng có quỷ bộ dáng, hắn liền càng thêm xác định trong tay đối phương nhéo mảnh nhỏ hoặc là nắm giữ mảnh nhỏ một ít tin. Tức, bằng không như thế nào sẽ như vậy sợ hãi. Hảo, ba đặc chỉ có thể chịu đựng một ngụm lão huyết đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu là các ngươi tìm không thấy cái kia ăn trộm, liền lập tức từ chúng ta bộ lạc rời đi, liền tính các ngươi là sao sao quân đoàn người, cũng không thể quá phận, 3 ngày là đủ rồi, Solomon sắc mặt lập tức trở nên hòa hoãn lên. Vậy làm phiền ba đặc tiên sinh cho chúng ta trước cung cấp một chút chỗ ở. Chúng ta một đường chạy tới, thật sự có chút mệt mỏi, hảo. Cùng ta tới, ba đặc quả thực nghẹn một bụng hòa. Nên đến phiên ta lên sân khấu, An Bất Lý ánh mắt sáng lên, chạy đến Solomon bên người, dùng tuy rằng tiểu nhưng cũng đủ ba đặc nghe rõ thanh âm nói. Người thái độ quá kém, vạn nhất đến lúc đó nhân gia không phối hợp chúng ta làm sao bây giờ. Người rõ ràng biết bị trộm đi quan trọng nhất, nếu là chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. Trở về khẳng định, bọn họ không dám không phối hợp, nói nữa, nếu là đồ vật ở bọn họ nơi này mất tích không thấy. Đến lúc đó ngươi nhìn xem ai càng cấp, Solomon cố ý nói, tuy rằng Solomon bọn họ không có nói thẳng ra đồ vật tên. Chính là đưa bọn họ đối thoại nghe xong ba đặc đã có thể đoán được. Bọn họ bị trộm đi, rất có khả năng sẽ là diễn sinh mảnh nhỏ. Ba đặc lòng đang bùm bùm nhảy, hắn đột nhiên ý thức được chính mình khả năng muốn đổi vận. Nếu hắn có thể được đến này một khối tân mảnh nhỏ, lại đem kia một khối biến thành đạo cụ lại không biết như thế nào sử dụng mảnh nhỏ giao ra đi. Hắn là có thể được đến càng nhiều, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình như vậy một cái nho nhỏ bộ là cư nhiên sẽ có được 2 khối mảnh nhỏ. Ba đặc lần này đối đãi Solomon thái độ liền càng thêm thân thiện. Hơn nữa vẫn là phát ra từ thiệt tình, bọn họ nơi này bất quá mới 5 người mà thôi. Nếu bọn họ thật sự tìm được rồi mảnh nhỏ, đưa bọn họ trực tiếp vĩnh viễn lưu lại nơi này cũng không phải không thể. Ban Demersil chính là Ninh Bất Vấn tham gia sứ giả loại người chơi trận chung kết. Chỉ cần hắn được quán quân, là có thể đi gặp đến cái kia kêu ba đặc nam nhân. Tự nhiên cũng có thể từ hắn trên người bộ ra một ít lời nói tới. Ninh Bất Vấn mang theo Tiểu Tân đứng ở trên sân thi đấu. Đột nhiên phát hiện người xem tựa hồ biến nhiều. Ân, sứ giả loại người chơi thi đấu chẳng người xem vẫn luôn người đều ngồi bất mãn. Liên tính là trận chung kết, hẳn là cũng chỉ có thể ngồi cái một nửa đi. Như thế nào hiện tại đột nhiên nhiều ra nhiều người như vậy? Ninh Bất Vấn chạy tới hỏi Ti Nghi, hình như là ba đặc đại biểu sẽ mang theo một ít khách nhân lại đây xem. Bởi vậy khán giả cũng lập tức liền cùng lại đây, Ti Nghi cũng là vừa rồi được đến tin tức. Ngài cần phải hảo hảo biểu hiện a, nếu là biểu hiện hảo, khẳng định có thể được đến rất nhiều đạo cụ tạp, khẳng định, Ninh Bất Vấn có lệ một. Câu, là cái gì tôn quý khách nhân ngài biết sao? Này ta cũng không biết, ta hôm nay tất cả đều bận rộn trận chung kết sự tình đâu, bọn họ bộ lạc tuy rằng không lớn. Nhưng cũng không nhỏ a. Hơn nữa mỗi người đều có chính mình sự tình, ai sẽ có nhàn tâm mỗi ngày quan tâm ba đặc thấy người nào a? Ninh Bất Vấn tổng cảm thấy lúc này đột nhiên toát ra mấy cái khách nhân tới không phải hảo dự triệu. Đều tại ngươi, Ninh Bất Vấn khí xoa bóp Tiểu Tân phì mông. Kêu ngươi tham ăn, bằng không ta hôm nay chạng vạng liền ra cửa hỏi thăm tin tức đi. Tiểu Tân ủy khuất lắc lắc cái. Đuôi, này như thế nào có thể quái đạp? Nó cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ đói nhanh như vậy à? Trước kia ở trình dục huyết ma thú trong vườn, tùy thời tùy chỗ đều có ăn, căn bản không cần lo lắng cẩu lương vấn đề. Nhưng là Ninh Bất Vấn cũng căn bản không phải là một cái sẽ mang cẩu lương ở trên người người. Bởi vậy Tiểu Tân thức ăn vấn đề cũng chỉ có thể chính bọn họ nỗ lực giải quyết. Tiểu Tân rốt cuộc không phải chân chính ma thú. Nó là từ chó Shiba tiến hóa tới. Bản chất thiên vị vẫn là cẩu lương. Bởi vậy chủ sự phương cung cấp ma thú lương thực. Tiểu Tân vẫn là có chút ăn không quen. Kia hai vị chính là các ngươi hôm nay tuyển thủ dự thi sao? Solomon bọn họ ngồi ở chủ tịch trên đài, nhìn phía dưới đứng Ninh Bất Vấn cùng Tiểu Tân, tức khắc có một loại thắng cảm giác, hắn tầm mắt liếc đến An Bất Lý cùng Văn Đa Đa bọn họ bên kia. Phát hiện bọn họ cũng là vẻ mặt có chung vinh dự. Ha ha ha, rốt cuộc đến phiên bọn họ đến Ninh Bất Vấn trước mặt dương mi thổ khí. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.